Duy Ngã Độc Tôn, chương 301, hai võ giả Chí Tôn kém may mắn, cốc truyện audio.com, lão già cao gầy hơi nhíu mày, ngay lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay từ đầu phái lão tam đi giết Tần Lập chẳng qua là cho Thôi gia một cái mặt mũi, thuận tay làm mà thôi. Nhưng không nghĩ rằng, lão tam luôn luôn làm việc ổn thỏa không ngờ lại thất thủ. Sau lưng đối phương, không ngờ cũng có võ giả cảnh giới thiên tôn. Chuyện này không khỏi khiến lão đề cao cảnh giác, mặc dù với cảnh giới của lão hiện tại, hoàn toàn không sợ hãi võ giả cảnh giới thiên tôn, nhưng nếu như nhiều lời rốt cục cũng là phiền toái, không phải sao. Cho nên, Tần Lập này, tuyệt đối không thể lưu lại nhưng là phải chú ý phương pháp một chút mới được. Lão già cao gầy nhẹ thở dài, không nghĩ tới huyền đảo mình vẫn luôn không để vào mắt, không ngờ cũng có tồn tại khiến hắn có điều kiêng kỵ. Khi Tần Lập trở về Tần gia, thiệp mới của Thiên Cơ Môn cũng đã đưa đến Tần gia. Thiên Cơ Môn cách thành Phong Xa ước chừng hơn 2.000 dặm, nếu dùng xe ngựa đại khái 7-8 ngày là có thể tới nơi. Nhưng kèm theo thiệp mời đưa đến, đồng thời còn có một thư tay gửi cho Tần Lập. Trầm Nhạc viết trong thư đại ý nói, 6 thế lực đại siêu cấp đã phát giác được điều dị thường của Thôi gia, chuẩn bị nhân cơ hội kết hôn của hắn lần này, các nhân vật chủ yếu của các gia tộc đều tập trung tới Thiên Cơ Môn, thương thảo việc đối phó, chuẩn bị tạo áp lực với Thôi gia. Trầm Nhạc hy vọng Tần Lập có thể lợi dụng cơ hội này quen biết thêm một vài đại nhân vật trên huyền đảo. Dù sao đối với Tần Lập cũng coi như là một chuyện tốt. Tần Lập đọc thư xong, cũng hiểu rằng đây là một cơ hội tốt. Dù sao lực lượng của hắn cũng có hạn, hơn nữa Thôi gia lần này gây rối, không chỉ riêng là Tần gia, bọn chúng quá lợi hại đắc tội với cả Thiên Cơ Môn và Lâm gia. Gần như đã tới mức không chết không ngừng. Dù sao, cường giả cảnh giới Chí Tôn mà nói diệt liền diệt ngay. Hơn nữa, trong một ngày còn là giết chết hai người. Đổi lại là ai, chỉ sợ đều không nhịn được mối oán hận này. Bạn đang đọc truyện tải. Về phần nói các môn phái gia tộc khác sẽ dùng thái độ thế nào thật đúng là khó nói, dù sao Thôi gia nhằm tới xem ra chỉ là các gia tộc và môn phái có quan hệ với Tần gia. Nhưng Tần Lập thấy rằng, nếu như trưởng lão và gia chủ các gia tộc môn phái đó không phải ngu ngốc thì hẳn phải nhìn ra ý đồ của Thôi gia, bọn họ căn bản không phải vì trả thù Tần gia, mà là có mưu đồ lớn hơn nữa. Nhất là lão khất cái có tròng mắt màu tím kia, lại làm cho Tần Lập có loại cảm giác tâm thần không yên. Trung Quy cũng thấy được Thôi gia vốn chỉ là rất cường đại, nội tình rất thâm hậu, lại bị phủ kín bằng một bóng mà bất tường. Cho nên, nhất định phải thông qua kết hôn của Trầm Nhạc lần này thay đổi hết thảy. Còn có mấy người phiền toái Thiên Sát Môn kia nữa. Tần Lập suy nghĩ trong lòng. Ngày hôm sau Tần gia phái ra một đoàn xe trông rất lớn, mang theo không ít lễ vật lên đường. Lần này do Tần Lập dẫn đầu, Tần Tỏa phải ở lại gia tộc xử lý các công chuyện trong gia tộc. Để ứng phó với nguy cơ trầm trọng có thể xảy ra, Tần Lập cũng bảo Tần Tỏa phái người ra ngoài thông báo cho Bộ Vân Yên đang ở bên ngoài quay về huyền đảo. Tần Lập chuẩn bị để họ đi vào Hoàng Kim Cung bế quan tu luyện. Tiểu Hắc tiếp tục ở lại trong sơn trang Tần gia bế quan tu luyện, Kim Điêu cùng Mặc Ưng, Linh Ưng cũng ở lại Tần gia để phòng ngừa bất trắc. Xà nữ thì âm thầm đi theo bên người Tần Lập bảo toàn an nguy cho. Cốc truyện audio.com, Tần Lập, còn Lãnh Giao, không biết xuất phát từ lo lắng điều gì, chủ động yêu cầu được đi theo Tần Lập cùng đi Thiên Cơ Môn. Toàn bộ thời gian trên đường, Tần Lập đều yên lặng thôi diễn hình thành kiềm ý, đồng thời không ngừng hấp thu tiên thiên tử khí. Hiện nay, Tần Lập đã hoàn toàn hiểu được rằng tiên thiên tử khí quyết mình tu luyện ở trên đời này tuyệt đối là một công pháp nhất đẳng. Bởi vì kiềm ý của Tần Lập tuy rằng chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn đã biểu hiện đạt tới tầng thứ tư, nhưng nếu không có tiên thiên tử khí làm cơ sở tuyệt đối không có khả năng ở cảnh giới dung thiên này thi triển ra kiềm ý được. Nghĩ tới những người trên huyền đảo còn lầm tưởng rằng mình chỉ ngưng lại ở cảnh giới dung thiên, Tần Lập cảm thấy thực vừa lòng, trước khi thực lực chưa đủ mạnh có thể chừa chút con bài chưa lật chính là lưu lại một con đường thật tốt. Tồn tại của tiên thiên tử khí trong cơ thể Tần Lập hầu như rất khó bị đối phương tham chắc ra thực lực chân chính của mình, coi như là một ưu thế rất lớn. Kim trưởng lão và Thiết trưởng lão thời gian gần đây tâm tình đều xuống dốc trầm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là ngay trong ngày bọn họ chuẩn bị phục kích Tần Lập lại nửa đường hiện ra một võ giả thực lực sâu không lường được, khiến bọn họ quá hoảng sợ bỏ chạy. Vốn trước đó hai người cảm thấy cơ hội này rất tốt, Tần Lập nhất định chết chắc rồi, nhưng mấy ngày sau, không ngờ Tần Lập vẫn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trong Tần gia. Đồng thời còn chuẩn bị đi Thiên Cơ Môn tham gia hôn lễ của thiếu chủ Thiên Cơ Môn Trầm Nhạc. Điều này làm cho hai người chấn động, bọn họ không biết cùng ngày đã xảy ra chuyện gì, Tần Lập làm thế nào có thể chạy thoát từ trong tay cường giả kia. Nhưng mối hận ý trong lòng bọn họ đối với Tần Lập khiến cho hai người này thề quyết phải giết chết Tần Lập. Vì thế, không tiếc hết thảy mọi giá phải trả. Cơ hội này, rốt cục bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Kim trưởng lão, Thiết trưởng lão đứng trên sườn núi thấp nhìn chằm chằm vào đoàn xe. Hai người thoáng đưa mắt ra hiệu, sau đó cùng một lúc tung mình bay lên không trung, phóng vọt tới đoàn xe kia. Đồng thời Thiết trưởng lão ở trên không trung hét lớn một tiếng. Tiểu súc sinh, mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tần Lập đang ngồi trong xe ngựa tu luyện chợt mở hai mắt thoáng trầm ngâm một chút thầm nghĩ. Đang lo không tìm thấy các ngươi, không nghĩ tới còn dám tới tìm cái chết. Hắc y xà nữ ngồi đối diện Tần Lập đang yên lặng tu luyện, không nói một lời, hai mắt đồng thời mở ra liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, thản nhiên nói. Ta trực tiếp đi giải quyết bọn họ, Tần Lập nhẹ giọng nói. Lưu lại một người cho ta. Ta muốn nghiệm chứng một vài suy đoán của ta. Được, xà nữ nói xong, thân mình chợt biến mất trong xe ngựa. Ngay sau đó thập phần đột ngột hiện ra giữa không trung tung một trường tới kim trưởng lão có vẻ hơi mạnh hơn một chút. Kim trưởng lão đang tin tưởng thập phần lập tức sừng sốt ngay sau đó một cơn sợ hãi thật sâu dâng lên tận đáy lòng. Tuy rằng đối phương không có bộc phát ra toàn bộ khí thế nhưng căn cứ theo nữ nhân này có thể tránh khỏi thần thức của hắn hơn nữa lại đột nhiên hiện ra tại nơi này đã đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Ngươi là ai? Kim trưởng lão trong lúc cấp bách vừa vung tay đón trường của xà nữ, vừa lớn tiếng hỏi. Ẩm một, góc truyện audio.com, tiếng vang lớn, một tiếng nổ kinh thiên động địa câu nói của kim trưởng lão trực tiếp bị tiếng nổ này át đi, lại nhìn thân người của lão như một con diều đứt dây bị kích bay đi thật xa, toàn bộ trong lồng ngực lão đã hoàn toàn nát tan, mắt trừng to, đến chết lão cũng không dám tin thực lực của đối phương không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Đầu tiên là chặt đứt cổ tay lão, sau đó lại thế như trẻ che kích liên tiếp ba trường lên ngực lão. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn qua giống như chỉ có một trường. Thân mình kim trưởng lão từ độ cao mấy chục thước ầm ầm ngã trên mặt đất dù cho lão đã đạt tới cảnh giới chí tôn, một thân gân cốt da thịt cực kỳ kiên cố thế mà lần này. Thiết trưởng lão phát ra một tiếng giống giận bi phẫn đến cực điểm. Đại ca, thân mình lão như một tia chớp phóng tới phía hắc y xà nữ, đồng thời thân thể lão bắt đầu tàn phát ra một khí thế cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận, lão muốn tự bảo, Tần Lập lớn tiếng nhắc nhở xà nữ. Kỳ thật căn bản không cần Tần Lập nhắc nhở, xà nữ cũng biết lão già mặt đen này định làm cái gì, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Chính hắn muốn chết ta không lưu lại cho ngươi được rồi. Nói xong, thân mình chợt biến mất trên không trung, ngay sau đó cực kỳ đột ngột hiện ra tại trước mặt Thiết trưởng lão, hung hăng tung một cước đá ngay vào chỗ đan điền của Thiết trưởng lão. Ầm, một tiếng nổ vang, mạnh mẽ đá vỡ tan đan điền của Thiết trưởng lão. Thiết trưởng lão ngay cả tự bảo đều chưa kịp liền bị xà nữ một cước đá chết ngay. Xà nữ bĩu môi, thân mình nhanh chóng trở lại trên xe ngựa Tần Lập, vẻ mặt không đành lòng nói. Thật sự là đáng ghét, hai tên như ruồi bỏ cũng dám tới khiêu khích. Một màn này kể ra thì dài, trên thực tế chẳng qua cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhiều con cháu Tần gia còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì trận chiến đã kết thúc rồi. Lãnh Giao từ cửa sổ xe ngựa thu hết một màn này vào mắt, tuy rằng nàng không thấy rõ ràng động tác của xà nữ, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể tránh được phần hâm mộ kia. Nàng thoáng do dự từ trong lòng lấy ra hai cái bình sứ, bên trong hai bình sứ này một là Bạo Nguyên Đan, một là Tinh Nguyên Đan. Còn Cố Bản Đan đã tìm được 4 loại hoa, còn thiếu 2 loại cần phải ra ngoài biển mới có thể tìm được. Đối mặt với biển rộng bao la, cho dù là võ giả chí tôn cũng sẽ cảm thấy chính mình quá nhỏ bé. Đến khi nào mới có thể tìm được đây? Tinh Nguyên Đan nàng đã dùng qua, hiệu quả tốt kinh người, với thực lực của Lãnh Giao trước đây còn chưa đạt tới cảnh giới phá thiên, cho dù trước mắt tiếp cận với cảnh giới dung thiên cũng không biết là có bao nhiêu khó khăn. Lãnh Giao do dự suy nghĩ. Không biết mình có nên mạo hiểm ăn vào một quả Bạo Nguyên Đan hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Giao vẫn là quyết định trước nhẫn nhịn, bởi vì hiện tại cho dù nàng dùng Bạo Nguyên Đan, cũng không thể chắc chắn lập tức đạt được thực lực cường đại, hơn nữa một khi có nguy hiểm còn làm liên lụy tới Tần Lập. Thực lực của Hắc Y xà nữ thật khiến cho Lãnh Giao thấy được hy vọng báo thù trước mắt. Lần này nàng muốn cùng đi theo Tần Lập chính là muốn thử nhìn xem có thể trong bữa tiệc cưới của Trầm Nhạc gặp được kẻ thù hay không. Nhiều năm qua đi như vậy, Lãnh Giao vẫn không thể nào quên được mấy giọng nói kiêu ngạo ngày ấy. Quả thực những giọng nói đó đã trở thành ác mộng của nàng hàng đêm. Mỗi lần từ trong ác mộng bừng, góc truyện audio.com, tỉnh lại, nàng nhớ rõ đều là mấy giọng nói trong mộng kia. Cho nên, chỉ cần mấy người kia có mặt tại Thiên Cơ Môn, chỉ cần giọng nói của bọn chúng không có thay đổi nhiều lắm, Lãnh Giao thực có tin tưởng nhận ra được bọn chúng. Tần Lập thầy xà nữ dụng tâm chưa nói hết ý, không kìm nổi cười khổ lắc đầu thuận miệng hỏi. Ta nói, tiểu thuyết nha, ngươi có thể không cần bạo lực như vậy hay không, lên một cái liền trực tiếp giết chết người ta, tốt xấu gì ngươi cũng làm bộ đánh một hồi, lưu lại cho ta một tên luyện tập chứ. Bọn chúng là kẻ thù của ngươi, vì cái gì phải lưu lại? Xà nữ vẻ mặt vô tội nhìn Tần Lập, đối với lối suy nghĩ của Tần Lập này nàng rất khó hiểu. Nàng luôn luôn cho rằng, có cừu báo thù trực tiếp giết là được. Vì sao nhân loại luôn thích làm nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ? Tần Lập nhún nhún vai, phất phất tay, tỏ vẻ không có cách nào khác làm cho nàng hiểu được. Hai gã chí tôn thoáng một cái mất mạng, chết thật đúng là oan uổng. Nếu ngày đó bọn họ ở lại đó thêm một chút cũng có thể nhìn thấy hắc y xà nữ đại phát thần uy. Tuy nhiên, chết thì đã chết rồi, cũng tránh cho mình một mối tâm bệnh. Tuy nhiên, có cơ hội thật cũng muốn nghiêm chỉnh nói một chút với xà nữ có khuynh hướng bạo lực này. Khi tới tiên cơ môn cho dù gặp đám gây rối thôi ra cũng không nên tùy tiện động thủ. Một là Tần Lập không muốn quấy nhiễu ngày hôn lễ của bằng hữu, hai là nếu như động thủ tiên cơ môn cũng có rất đông người. Vừa lúc có thể nhìn xem nội tình của thiên cơ môn, đến tột cùng có bao nhiêu thâm hậu. Cách chương.